Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, 129 Cross Anze. Tensi Torayu Norondo. Ồ, nếu như không có tầng thứ tư nói, phỏng chừng tầng thứ năm nhiệm vụ muốn khó rất nhiều đây. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đi ở trên đường cái, nhìn lấy chung quanh có chút phong cách Anh đường phố, chậc chậc cảm thán, phải không? Kuro Usagi nhìn chung quanh, không có cái gì kỳ quái a. Cái thế giới này rất nguy hiểm. Sao? Không kém bao nhiêu đâu. Mộc Tiểu Tiểu ngậm một cây kẹo. Cross Anze, Tensi Torayu Norondo. Hệ thống rốt cuộc đã tới một bộ thịt lần a. Bất quá mấu chốt hơn, nhiệm vụ của chúng ta dường như tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi a. Chẳng lẽ nói đây là tầng thứ 5 tình huống đặc biệt? Mộc Tiểu Tiểu suy đoán, theo tầng thứ 5 bắt đầu nhiệm vụ độ khó đoán chừng là tăng lên gấp bội. Kuro Usagi không hiểu Mộc Tiểu Tiểu mà nói, cho nên ngoan ngoãn đi ở một bên không nói gì. Ai, bất kể như thế nào, nếu là nhiệm vụ cũng không có biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu không có quá quấn quýt cái này. Nhìn chung quanh một chút, không thấy những thứ kia nhìn về phía Kuro Usagi ánh mắt tò mò. Nhiệm vụ lần này, luôn cảm giác có chút kỳ quái đây. Mục đích không quá rõ ràng a, nhiệm vụ yêu cầu. Cùng Axono kết thành liên minh nhiệm vụ hình thức. Phổ thông hình thức nhiệm vụ thời hạn. 30 ngày nhiệm vụ khen thưởng. Tiến vào tầng thứ 6 nhiệm vụ này hoàn toàn không hiểu nổi a. Mộc Tiểu Tiểu mặt buồn rười rượi. Hệ thống phân phát nhiệm vụ này rốt cuộc là ý gì? Liên minh. Kết thành liên minh làm gì? Tiêu diệt Phi Long. Có thể. Còn là nói lật đổ cái kia cái gì hoàng tử. Cũng có chút khả năng. Mộc Tiểu Tiểu dọc theo đường đi đều đang tự hỏi cái vấn đề này. Nhưng cái gì kết luận cũng không có cho ra. Kuro Usagi. Vừa quay đầu liền thấy Kuro Usagi một mặt hưng phấn nhìn lấy bốn phía. Mộc Tiểu Tiểu nổi giận. Chủ nhân ở chỗ này nghĩ phá ra đầu. Ngươi còn không lo lắng, không lo lắng. Ngươi cũng cho ta suy nghĩ. Nhiệm vụ này rốt cuộc là ý gì? Hắc, hắc cái gì hắc? Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái. Kết minh này là có ý gì? Mục đích không biết cũng sẽ không nói. Những thứ khác. Làm sao kết minh cũng là một cái vấn đề a? Chẳng lẽ chính là ký hiệp ước? Chuyện đơn giản như vậy cần phải hao phí 30 ngày. Trước đây mấy cái nhiệm vụ đều là tiết tấu rất nhanh. Nhiều nhất cũng không cao hơn 5 ngày. Nhìn một chút lần này. Nếu muốn 30 ngày. Khẳng định nhiệm vụ không có đơn giản như vậy. Ngạch, nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói một tràng. Kuro Usagi lúng túng nói. Chủ nhân. Ta đối với cái thế giới này chưa quen thuộc a, coi như ngươi kêu ta tới nghĩ vậy. Ta đây đơn giản cùng ngươi nói một chút. Cái thế giới này sao? Cũng không cái gì đặc thù. Chính là có một loại mana vạn năng vật chất. Ừ, ngươi làm thành là chủ thế giới ma lực đấu khí là được. Mà Noma là không thể sử dụng mana chi lực cũng phá hư người. Thứ người như vậy sẽ phải chịu xã hội loại bỏ cùng hoảng sợ. Chỉ cần bị phát hiện cũng sẽ bị dẫn độ. Mà mục tiêu của chúng ta, Axono, là đặc biệt thu dụng Noma căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự, Kuro Usagi nghi ngờ hỏi. Cái này căn cứ quân sự là đối với người nào? Long nha, theo dị thế giới bay tới đây Long. Căn cứ quân sự cùng với bên trong Noma đều là cùng Long chiến đấu. Mà cái này cũng chính là Noma duy nhất một cái có thể sinh tồn mà bị xã hội yêu cầu nghĩa vụ. Nói đến Long, nơi này Long vẫn là thật đẹp trai. Không biết có thể hay không bắt mấy con làm thú cưỡi đây. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nói. Lấy đột nhiên liền tự sướng mà bắt đầu. Kuro Usagi tức sạm mặt lại. Chủ nhân, những thứ này đừng nghĩ trước a. Vẫn là tiếp tục nói một chút nhiệm vụ sự tình. Ồ nha, Mộc Tiểu Tiểu lau nước miếng bên khóe miệng. Nhiệm vụ chính là để cho chúng ta cùng Axono kết. Minh, không hiểu nổi. Kết minh là vì đánh bại Phi Long sao? Bất quá những thứ này Phi Long đều là từ dị thế giới bay tới chứ. Coi như nghĩ ngăn chặn đoạn tuyệt cũng không có biện pháp a. Chờ một chút. Kuro Usagi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chủ nhân, người mới vừa nói cái đó Noma chính là bởi vì cùng Phi Long chiến đấu mới có thể sinh tồn chứ? Cũng đã nói lên địa vị của các nàng rất thấp. Đúng vậy, thế nào? Vân vân, chẳng lẽ nói, Mộc Tiểu Tiểu mặt liền biến sắc. Không sai, Kuro Usagi gật đầu một cái. Chính là như vậy, khả năng nhiệm vụ ẩn núp ý tứ. Chính là vì để cho chúng ta trợ giúp Noma đi ra hoàn cảnh khó khăn này. Mới để cho chúng ta liên hiệp. Thì ra là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu vỗ tay một cái. Là muốn cho Noma thoát khỏi loại này tương tự nô lệ địa vị. Có thể làm cho các nàng nắm giữ người bình thường một dạng địa vị xã hội. Muốn làm loại trình độ này. Nói cách khác nhất định phải cùng Axono căn cứ quân sự tất cả Noma đều làm quan hệ tốt. Kuro, Usagi, không nhìn ra ngươi còn thật lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu rất là cao hứng sờ sờ đầu của Kuro Usagi. Như thế, chúng ta liền đem hết toàn lực, tận lực cùng những thứ kia Noma làm quan hệ tốt đi. Mộc Tiểu Tiểu rất là cao hứng. Loại chuyện này vẫn là rất không tệ nha. Dù sao những thứ kia Noma đều là mỹ nữ đây. Khục khục, chuyện này hay là trước không nói cho Kuro Usagi rồi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng thầm nghĩ. Thật là lợi hại. Một chiếc hiện ra hình giọt nước màu bạc công nghệ cao xe con. Bên trong châm thành hai cái song đuôi ngựa kim sắc thiếu nữ tóc ngắn một mặt hưng phấn nhìn ngoài. Cửa sổ. Hiện tại cả nước trên dưới đều đang tuyên truyền tỷ tỷ đại nhân. Nha. Dù sao ngày mai sẽ là hoàng nữ điện hạ lễ rửa tội chi nghi đây. Ngoài ra một cái tóc vàng thanh niên mỉm cười nói. Quay đầu nhìn một chút một bên đồng dạng có chút cao hứng tóc dài màu vàng kim thiếu nữ. Angelis, có cái gì không cảm tưởng sao? Lễ rửa tội chi nghi à? Angelis mắt lộ ra ước mơ thần sắc. Thân là Empire of Mitsurugi đệ nhất hoàng nữ. Ta nhất định sẽ thật tốt quản lý quốc gia của chúng ta. Ở mảnh này không có phân tranh hòa bình trên đất. Ha ha, thật đúng là cao xa lý tưởng à? Hoàng tử Julio cười khổ lấy lắc đầu một cái. Tỷ tỷ đại nhân nhất định là có thể làm được. Hoàng nữ thứ hai Sylvia ngược lại là rất tin tưởng lời của Angelis. Gật đầu liên tục, đang lúc này, xe con đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Angelis vẻ mặt căng thẳng, nhìn lấy ngoài cửa xe. Cận vệ binh, phòng ngự trận hình tròn. Ngồi ở hàng trước đội trưởng đội cận vệ Riza Randok nhìn thấy tình huống này. Lập tức la lên. Phía trước mở đường cửa xe mở ra. Mấy cái cận vệ binh tướng cao cấp xe con vây quanh. Light of Mana A. Che chắn. Một tầng màu xanh lá cây che chắn đem xe con bảo vệ ở bên trong. Đây cũng là Noma đi. Julio nhìn ngoài cửa sổ. Thản nhiên nói. Noma. Angelis trong lòng cả kinh. Phía trước trên đường phố, một trận tiếng cãi vã truyền tới. Không được, các ngươi, nhanh lên một chút buông ra con của ta. Một cô gái bị đông đảo bảo vệ gắt gao kéo, mà một cái tuổi gần 2-3 tuổi hài tử ngồi trên mặt đất khóc lớn. Bên cạnh bảo vệ đưa tay ra, kết giới, màu xanh lá cây hình tam giác che chắn đem hài tử cho quấn ở bên trong. Không được, nữ tử nhìn lấy trong kết giới con của mình. Kêu to, mà hài tử kia thoáng đi tới một chút, liền đem Light of Mana kết giới làm hỏng rồi. Phá hư, đội trưởng cảnh vệ nhìn lấy một màn này. Ngạc nhiên nói, phá hư, trong xe Angelis cũng cả kinh nói. Angelis hẳn là lần đầu tiên nhìn thấy Noma chứ. Ừ, Angelis gật đầu một cái nhìn về phía trước. Đó chính là Noma, căn cứ Noma quản lý. Pháp. Đội trưởng cảnh vệ mở ra một cái màn ảnh giả tưởng. Phất tay một cái, để cho thủ hạ đem hài tử kia cho bỏ vào một cái trong lồng sắt. Nhận định người này vì thứ 120 số, 376 Noma. Chờ một chút, đem con gái trả lại cho ta. Nữ tử kịch liệt giãy giụa, lại bị bảo vệ gắt gao đè lại. Ngước đầu la lên, van cầu ngươi, đem nữ nhi của ta trả lại cho ta. Đó là không có khả năng. Lúc này, Angelis từ trên xe đi xuống. Một mực đi tới trước người của nữ tử. Sao lại thế? Angelis đại nhân, nữ tử ngơ ngác nhìn nàng. Đứa bé kia hiện tại chỉ có thể sử dụng một chút xíu mana. Tuyệt đối sẽ không có nguy hại gì. Ta sẽ thật tốt giáo dục nàng đấy. Angelis đại nhân, van cầu ngươi. Oa oa oa oa, đứa bé kia cũng không ngừng khóc lớn. Không có khả năng. Angelis lắc đầu một cái. Bởi vì Norma, các nàng căn bản không phải nhân loại. Theo ra đời bắt đầu, liền không thể sử dụng mana chi lực. Thậm chí sẽ phá hư mana. Loại này tồn tại, sẽ nguy hại đến xã hội. Nguy hại nhân dân. Cho nên nhất định phải đưa các nàng cách ly. Các nàng là không thể tồn tại ở cái thế giới này đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao? Nghe được lời của Angelis, nữ tử mất mát ngã ngã trên đất. Chung quanh những người đi đường nghị luận ầm ĩ, nhưng là lại cũng không có đồng tình ý tứ. Nhìn lấy cái đó bị nhốt ở trong lồng hài tử, trong ánh mắt toát ra thần sắc chán ghét. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ nhân. Trong đám người, Kuro Usagi nhìn cau lại lông mày, lắc lắc cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Làm sao bây giờ à? Thoạt nhìn rất bộ dáng đáng thương. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút. Nếu nhiệm vụ của chúng ta là muốn cùng Norma kết minh, như thế, liền không thể như vậy khoanh tay đứng nhìn đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.